Bản tôn và Đoàn Giai Trạch có 50 đứa nhóc rồi, hơn 50 con. Nếu Tam Túc Kim Ô có sức sinh sản như vậy, ngoặc kép, rốt cuộc ngươi là ai? Đoàn Giai Trạch, ngoặc kép, công lam Ấn Độ, chú ý màu lông, phần cổ, ngoài đời màu sẽ đậm hơn. Khổng Tuyên, phân biệt với loài công lam qua màu sắc trên cổ của chúng. Loài công lục này ở nước mình còn gọi là công Việt Nam, vì Việt Nam mình chỉ có phân loại này thôi. Hiện chúng đang nằm trong sách đỏ, thuộc nhóm 1B, thuộc diện rất quý hiếm Ni công Congo. Con đen là con trống. Hết chương.